Đại lão huyền học xuống núi khuấy động cả thế giới. Chương 479. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Loại chuyện vớ vẩn này, Phất Trần đạo nhân đã nghe qua không ít. Dù sao hiện tại, ông ta có nghe thêm mấy chuyện này, cũng không bị tức đến mất lý trí nữa. Ông ta dần dần bình thường, ánh mắt trực tiếp rơi vào trên người Hứa hội trưởng. Hứa hội trưởng không có ý định nói trước về những gì đã xảy ra trong khoảng thời gian mất tích này hay sao? Hứa hội trưởng thở dài một tiếng. Chuyện này tôi đã có sắp xếp, lúc tôi trở lại Hiệp hội Đạo Môn, tôi đã gửi tin cho những người khác, mời quán chủ những đạo quán khác, cùng đến Hiệp hội Đạo Môn chúng ta. Tôi dự định vì chuyện tôi mất tích lần này, mở một cuộc họp nho nhỏ, lại nói đến những chuyện tôi mạo hiểm tôi gặp trong mấy ngày qua, tính toán thời gian, đoán chừng đã qua một tiếng, bọn họ cũng sắp đến rồi. Phất Trần đạo nhân hơi kinh ngạc, vừa về đến đã thông báo những người khác tới họp. Chẳng lẽ Hứa hội trưởng định hát nước bẩn lên người Tô quán chủ? Tam thanh quán chủ lại âm thầm ra hiệu cho Tiết Tử Sân liên hệ với Tô quán chủ. Nhưng Tiết đạo trưởng vẻ mặt yêu thương lắc đầu, Hứa hội trưởng vừa xuất hiện, ông ta đã báo tin cho Tô quán chủ, nhưng không biết vì sao, Tô quán chủ cứ không trả lời ông ta. Ông ta liên hệ với sở đạo hữu cũng không trả lời. Ngay sau đó, đã nghe Hứa hội trưởng trấn an những người phía sau ông ta. Mấy người cũng đừng sốt ruột, vừa vặn tôi mời người tới, đến lúc đó, để Phất Trần đạo nhân ở ngay trước mặt những tiền bối khác, cẩn thận nói một câu về nguyên nhân muốn đuổi các người đi, nếu như không thể thuyết phục những người khác, vậy dĩ nhiên là tôi đứng về phía mấy người. Đa tạ Hứa hội trưởng, vẫn là Hứa hội trưởng hiểu rõ đại nghĩa, Phất Trần đạo nhân ở bên cạnh bị tức hừ một tiếng. Thật sự là một đám chó hùa, vừa nghĩ tới lúc trước ông ta bị lệ khí ảnh hưởng. Đã từng qua lại với Hứa hội trưởng, ông ta đã cảm thấy buồn nôn. Ai, ông ta thịt chỗ nôn một lúc. Hứa hội trưởng này đơn giản có độc. Tam thanh quán chủ lặng lẽ nói một câu với Tiết Tử Sân. Tiết đạo trưởng vô cùng bất đắc dĩ. Tôi cũng không biết chuyện gì đã xảy ra. Tôi không liên lạc được với bọn họ. Nói xong, ông ta nhỏ giọng nói. Sư huynh, bụng tôi không thoải mái. Đi đến nhà vệ sinh một chuyến. Sư huynh đệ liếc nhau. Tam thanh quán chủ lập tức hiểu, ông ấy khẽ gật đầu. Rất nhanh, Tiết đạo trưởng một mình lặng lẽ chạy ra khỏi Hiệp hội Đạo Môn từ cửa sau. Chỉ có điều, ông ta vừa đi ra ngoài, trước mắt đột nhiên tối sầm. Một tiếng sau, trong Hiệp hội Đạo Môn tụ tập không ít người, Tam thanh quán chủ quét một vòng, đột nhiên khẽ nhíu mày lại. Ông ấy phát hiện Hứa đạo trưởng mời những người này, ngoại trừ quán chủ của các đạo quán, còn có không ít đệ tử nòng cốt của các nhà. Trong lòng ông ấy dâng lên một chút bất an không thể ngăn cản. Lập tức, ông ấy vội vàng lấy điện thoại di động ra liên hệ với Tiết Tử Sân. Lại không nghĩ tới, điện thoại của Tiết Tử Sân tắt máy. Tam thanh quán chủ sừng sốt chớp mắt một cái, lại vội vàng sử dụng bùa truyền tin liên hệ với sư đệ lén đi ra ngoài kia của nhà mình. Theo lý thuyết, không nên xuất hiện tình huống như vậy. Tiết Tử Sân lúc làm chuyện chính, vẫn rất đáng tin, không có lý gì lúc này lại như xe bị tụt xích. Ông ấy đang buồn bực, sau lưng bỗng nhiên vang lên một giọng nói. Tam thanh quán chủ, làm sao còn đứng ở bên ngoài? Người cũng sắp đến đủ rồi, chúng ta đi vào chung đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa hội trưởng mỉm cười nói. Tam thanh quán chủ lại không khỏi dùng mình một cái. Rõ ràng đã mất tích, nhưng lại đột nhiên xuất hiện vào lúc này. Hơn nữa còn tập hợp nhiều người như vậy đến một chỗ. Chẳng lẽ thật sự chỉ là vì dội nước bẩn lên người Tô quán chủ hay sao? Hơn nữa Hứa hội trưởng cũng đã bại lộ rồi. Chẳng lẽ lần này trở về, ông ta còn muốn tiếp tục làm hội trưởng Hiệp hội Đạo Môn? Không, chuyện này rất không hợp lý. Khắp nơi đều lộ ra sự kỳ dị. Cách chương.